Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Chiến lược tiêu thăng. Oanh, oanh, kia Phượng Hoàng vừa đi vừa về bay múa, mỹ lệ lông vũ phát sáng, từng đóa xinh đẹp hỏa diễm nở rộ, không ngừng rơi vào kia từng đoàn trong ngọn lửa. Sau một khắc, hỏa diễm giống như lưu tinh, điên cuồng phóng tới Độc Long Tôn giả. Một màn này thực tế là thật ngông cuồng bạo. Xa xa Bạch Vũ Triết trong lòng y nguyên vẫn là lo lắng không thôi. Hắn đã tại hơn 2.000 mét bên ngoài, mặc sinh linh chiến giáp, tình huống phía dưới, y nguyên còn nhịn không được lui về sau. Bởi vì, kia nhiệt độ cao đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, cảm giác nóng rực không chịu nổi. Không gian nhao nhao vỡ vụn, thậm chí có chút hỏa diễm tựa như là từ trong hư vô xuất hiện. Độc Long Tôn giả cả người đều đã hoàn toàn không nhìn thấy, giống như là bị ngọn lửa cho hoàn toàn bao phủ, thậm chí là bốc hơi. Nhưng là kia ngọn lửa cuồng bạo bên trong rất nhanh liền xuất hiện từng đạo thanh mang, lộ ra vô cùng lăng lệ. Mỗi một đạo thanh mang đều xé nát một đám lửa, để hắn rối rít vỡ ra. Oanh, oanh, ầm ầm, toàn bộ sơn lâm đang run rẩy. Vô số thảm thực vật lọt vào hủy diệt tính phá hư. Dù là cái này băng xuyên sơn mạch bên trong cảnh vật đều ẩn chứa băng thuộc tính, cũng căn bản ngăn không được hoàng phủ diễm kia cuồng bạo vô cùng liệt diễm. Suy suy, thanh mang bắn ra, thế mà đem nhiều như vậy hỏa diễm tất cả đều xé nát. Độc Long Tôn giả thân hình nhanh chóng từ đó đánh tới, tay cầm thanh hồng thương, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa kinh khủng sát khí. Giờ khắc này hắn, giống như chiến thần, tắm rửa liệt diễm mà đến. Rát, hoàng phủ diễm trên đỉnh đầu Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to, mang theo tràn đầy hỏa diễm lông đuôi đánh tới. Chỉ là kia vẩy xuống hỏa diễm, đều có thể đốt cháy hư không. Xuất hiện khe hở, Độc Long Tôn giả lù lù không sợ. Trường thương trong tay quét ngang, mang theo một mảng lớn thanh sắc quang mang, không gian giống như bị hắn cái này quét qua, cho trực tiếp cắt đứt. Song phương tuyệt chiêu va chạm lần nữa, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Độc Long Tôn giả mượn kia cường đại lực trùng kích, cả người lần nữa nhanh chóng lui lại, nháy mắt liền kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Đang lùi lại quá trình bên trong, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, cong ngón búng ra, đinh, bình ngọc phát ra giòn vang, nhanh chóng bay ra ngoài, giữa đường thời điểm trực tiếp nổ tung, một trận màu lam khói độc mãnh liệt mà ra. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có hai cái ngón tay lớn nhỏ bình ngọc, lại có thể chứa đựng nhiều như vậy sương mù. Màu lam khói độc diện tích che phủ tích cực vì rộng lớn. Dù là hoàng phủ diễm ngay lập tức liền đã phòng bị, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị khói độc bao phủ. Cái này vẫn chưa xong, khói độc cấp tốc khuếch trương, ngay cả Độc Long Tôn giả chính mình cũng nháy mắt bị che kín, hơn nữa còn hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Đương nhiên, chính hắn bị bao phủ kia là không thèm để ý chút nào. Chính mình luyện chế độc dược, nếu là đem chính mình cho hạ độc chết, hắn đại lục này đệ nhất luyện độc sư cũng liền thật bị người cười rơi răng hàm. Hoàng phủ lão nhi, đừng có gấp, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lúc này, Độc Long Tôn giả ngữ khí là như vậy, không nhanh không chậm, giống như là hoàn toàn nắm giữ đại cục. Theo sát lấy, lại là một cái bình ngọc xuất hiện, lần này là màu đỏ khói độc. Hai loại khói độc bắt đầu xuất hiện dung hợp trạng thái, mà lại lan tràn tốc độ càng nhanh. Ở xa hơn mấy ngàn mét bên ngoài Bạch Vũ Triết đều đã bị bao phủ đi vào. Bất quá hắn cũng không bối rối, ngay tại nhanh chóng lui lại. Mặc dù không có loại độc này khói giải dược, nhưng là Bạch Vũ Triết trong thời gian ngắn là sẽ không trúng độc. Lúc này Hoàng Phủ Diễm Tâm xác thực dao động, bị Độc Long Tôn giả tranh thủ đến thời gian phóng thích khói độc. Vậy liền đã là một cái phi thường tín hiệu không tốt. Tại khói độc thả ra ngay lập tức, hắn liền đã nuốt vào một viên cửu phẩm giải độc đan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN